Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, chương 13: Tiềm lực vô hạn. Palermo một phen chẳng những giải quyết Aria trên người tất cả vấn đề, cũng thành công đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn đến Yazi trên thân. Thủ đoạn cao minh. Giải thích Serena tham gia Pokemon Showcase thi đấu nguyên nhân, lại để cho Serena chỉ có thể mang theo Farfetch dự thi. Lão sư, người có thể cho chúng ta giảng một chút Farfetch đặc biệt mị lực là cái gì không? Palermo đều gọi Yazi lão sư. Alexa mặc dù có chút quái dị cũng không thể không cùng theo một lúc gọi. Farfetch tiềm lực rất mạnh. Yazi nguyên một chính kinh, chỉ vào trong mâm bị dây gai gắt gao trói chặt con vịt. Đặc biệt là cái này một cái. Trên người nó lực lượng bạo phát đi ra, không chỉ có thể đang biểu diễn thi đấu phía trên đại xuất hào quang, càng có thể trong chiến đấu trở thành lý tưởng chủ lực. Chiến đấu, vậy lão sư ngươi cảm thấy con này Farfetch có thể đạt tới như thế nào trình độ? Theo ta được biết, Farfetch chưa từng có đạt tới qua chuẩn thiên vương. Mạnh nhất Farfetch cũng là hơn 100 năm trước, thực lực cũng khoảng chừng tinh anh cấp cao đoạn mà thôi. Tinh anh cấp cao đoạn, cũng chính là level 80. Có thể đem Farfetch lên tới level 80. Không thể không nói vị này huấn luyện ra đầu có chút sát. Tới, chính đang chờ câu này. Yazi trong lòng âm thầm cho Alexa điểm tán. Quá phối hợp, xem ra sau này muốn liên lạc nhiều hơn tăng tiến một chút tình cảm. Pokemon Showcase thi đấu nhất làm cho người chú mục đích là thiếu nữ. Yazi một cái nam sinh ai sẽ để ý. Muốn thành công hút phấn thu hoạch được fan hâm mộ giá trị, liền muốn để mọi ánh mắt đặt ở trên người hắn. Cái khác Farfetch ta không biết, nhưng là con này Farfetch có thể đánh bại thiên vương. Ta nói không phải Pokemon. Với lại huấn luyện ra, nó chẳng những là trong truyền thuyết Pokemon, càng mang theo Farfetch gia tộc phục hưng trách nhiệm. Hôm nay lại đã trải qua sinh cùng tử giác ngộ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Alexa ngây ngẩn cả người, không ngờ tới Yazi sẽ nói như vậy. Đánh bại thiên vương huấn luyện ra, nói cách khác dựa vào một cái Pokemon đánh bại thiên vương một đội Pokemon. Kalos địa khu đạt được Pokemon liên minh công nhận thiên vương cũng vẻn vẹn chỉ có 4 vị. Một đám huấn luyện ra trợn tròn mắt, Farfetch có mạnh như vậy. Từ Farfetch nhanh tuyệt chủng về sau, gặp qua nó huấn luyện ra một cái tay đều có thể đếm đi qua. Còn thật không có bao nhiêu người hiểu rõ Farfetch. Trong mâm Farfetch ngây ngẩn cả người. Nhìn qua đứng ở nơi đó Yazi. Ta có mạnh như vậy. Ta làm sao không biết a? Chuyển sang nơi khác nói lời này, Yazi nhất định sẽ bị xem như tên điên. Không ai để ý tới. Thế nhưng là nơi này, có Kalos nữ vương Aria ở đây, có tiền nhiệm Kalos nữ vương Palermo chính miệng tán thành, cường đại lực ảnh hưởng để vô số vừa mới lữ hành mem mới huấn luyện ra tin tưởng. Oa, không hổ là trong truyền thuyết Pokemon. Thật mạnh, mạnh như vậy Pokemon thế mà bị ăn tuyệt chủng. Quá ghê tởm. Ta quyết định, ta muốn bắt một cái Farfetch. Trong truyền thuyết Pokemon, người xác định có thể gặp được. Farfetch là trong truyền thuyết Pokemon duy nhất một cái bị ăn đi ra truyền thuyết Pokemon. Cũng chính là truyền thuyết này hai chữ để mem mới nhóm kiên định cho rằng Yazi lời nói là đúng. Bên cạnh còn có Kalos nữ vương ở đây. Nói thế nào lời nói dối. Con này Pokemon có thể trở thành quán quân. Aria len lén hỏi Serena. Muốn từ Serena nghe ngóng một điểm tin tức. Serena một mặt im lặng. Nguyên bản đối Yazi có thành kiến nàng nhưng sẽ không tin tưởng những này nói bậy. Quay đầu nhìn Aria một chút. Đối phương thần tình kia rõ ràng là có chút tin tưởng Yazi lời nói. Hiếm thấy liếc mắt, Serena hữu khí vô lực nói đến. Có lẽ a, giải thích. Ha ha, người vĩnh viễn gọi không dậy một cái tin tưởng có kỳ tích fan cuồng. Alexa đi, liên quan tới Yazi phỏng vấn Alexa không thể đưa tin. Cũng không dám đưa tin. Pokemon Showcase thi đấu cùng Kalos liên minh thi đấu nước giếng không phạm nước sông. Vẫn luôn ở chung hòa thuận. Hôm nay, ra Yaji một quái nhân như vậy. Hắn không phải huấn luyện ra. Pokemon liên minh không quản được hắn. Hắn không phải thiếu nữ. Pokemon Showcase thi đấu không làm gì được hắn. Càng khí chính là, lợi dụng hôm nay cái này đặc thù trường hợp. Đem Kalos hai vị nữ vương cho kéo qua đệm lưng. Phát ra dạng này tuyên ngôn. Một cái xử lý không tốt. Nguyên bản hai cái hào không liên quan gì giải thi đấu liền sẽ phát sinh va chạm. Alexa đi, giống như nàng nhẹ tới lặng lẽ. Palermo đi, sắc mặt âm trầm nàng lôi kéo Aria ngồi lên xe sang trọng. Có kinh nghiệm huấn luyện ra nhóm tàn. Đừng bảo là pha phép, liền là đến chỉ thần thú đều không nhất định có thể đánh bại thiên vương. Người coi đứng tại Kalos mũi nhọn tứ đại thiên vương là cải trắng. Chỉ để lại một đống mem mới huấn luyện ra ánh mắt nhiệt liệt nhìn chằm chằm pha phép. Hận không thể ném ra trong tay Pokeball. Yaji giải khai pha phép trên người dây gai. Mỉm cười nhìn qua nó. Giờ khắc này thật sâu khắc sâu vào pha phép đáy lòng. Vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Pha phép, ngươi tin tưởng mình có thể làm được sao? Giát, giát. Pha phép nhào về phía Yaji. Dùng sức gật đầu. Răng rắc tương đương một màn này. Trong nháy mắt bị dừng lại tại trên tấm ảnh. Chuyển hướng Kalos toàn bộ địa khu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.